chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893 có thể không tiếp tục mất mặt sao? Chương 893-1893, có thể không tiếp tục mất mặt sao? Không đều giống nhau sao? Các ngươi kiếm lời không đều là các ngươi chính mình sao? Trần Thanh Thanh tưởng tượng, cảm thấy cũng là, liền nói ngay. Thành, ta lấy tiền, hắn chạy chân, phốc, ý tưởng này hảo, nhưng ngươi xác định hắn vui sao? Trần Thanh Thanh nhàn nhạt liếc Tư Đồ Phong liếc mắt một cái nói. Vui nói, đào hôn trướng về sau liền không cùng ngươi tính, ngươi xác định. Xác định a, ta ghi sổ, ngươi chạy chân, kiếm tiền hai ta phân, làm ta thủ hạ đi. Có thể chứ, không thành, cần thiết chính ngươi đi, nga. Trong phòng học đồng học chỉ cảm thấy Tư Đồ Phong đã bị Trần Thanh Thanh thu thập đến dễ bảo, đặc. Biệt là nữ học sinh, quả thực hâm mộ ghen tị hận a. Lập tức sôi nổi bắt đầu hạ đơn, ký lục xong đại gia muốn ăn thực đơn. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong cùng đi trường học nhà ăn xếp hàng, bởi vì phía trước cùng Trương Phương Phương cùng nhau trải qua này nghề. Trần Thanh Thanh cũng coi như là ngựa quen đường cũ, điểm cơm đóng gói. Đưa cơm, nghiệp vụ thành thạo cực kỳ, Tư Đồ Phong bồi nàng nháo. Nhưng càng thêm cảm thấy, như vậy nữ nhân, không có khả năng là Hắc Mặc Tư theo như lời hư nữ nhân, quá giản dị, rõ ràng là Trần gia đại tiểu thư. Thiên chi kiêu nữ giống nhau tồn tại, lại cũng có thể làm này đó người thường làm việc đối bất luận kẻ nào thái độ đều như vậy bình thản. Trong phòng học đồng học một chút đều không sợ nàng, cùng bất luận kẻ nào đều có thể hòa mình. Có được như vậy nhiều thiệt tình bằng hữu, người như vậy sao có thể là người xấu. Sẽ phản bội người của hắn, một cái giữa chưa xuống dưới. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong mệt đến chết khiếp kiếm lời 150 đồng tiền, hai người liền nhà ăn. Ăn một bữa cơm, liền đi hơn phân nửa, Trần Thanh Thanh vẻ mặt khổ bức nói. Buổi tối trở về vẫn là ăn cơm chiên trứng đi. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Hà tất như thế, Tư Đồ Phong, nếu trò chơi này chúng ta chơi, liền phải nghiêm túc, mặt khác, cái này cuối tuần ta nghĩ ra đi độ cái giả. Tại đây phía trước, chúng ta đến đem kinh phí tồn hảo, sao có thể? Một ngày như vậy điểm tiền, còn muốn ăn cơm, còn có thể tồn đến tiền sao? Cho nên, tan học chúng ta đi làm công đi. Ngoặc kép, có thể không tiếp tục mất mặt sao? Chúng ta đi phụ cận nhà ăn làm phục vụ sinh đi. Ta có thể nói không sao? Người không thể, ngoặc kép, cơm nước xong về phòng học. Làm hình nhã liền tới rồi, Phong ca ca, buổi tối chúng ta đi ra ngoài xem điện ảnh đi, buổi tối ta có việc, Phong ca ca ngươi có thể có chuyện gì à, làm công, liền nghe Trần Thanh Thanh nói, đã liên hệ hảo, phát truyền đơn, một người phát 100 chương là có thể có 50 đồng tiền, phốc, làm hình nhã trực tiếp phun, Trần Thanh Thanh ngươi không lầm đi, các ngươi Trần gia phá sản sao? Cứ nhiên muốn ta Phong ca ca cùng ngươi cùng đi phát truyền đơn. Nhà các ngươi mới phá sản đâu. Đúng vậy, nhà của chúng ta khoảng thời gian trước đích xác thiếu chút nữa phá sản. Bất quá bị Phong ca ca cấp cứu vớt đã trở lại, ha ha. Cho nên ngươi hiện tại là tưởng đối với ngươi Phong ca ca lấy thân báo đáp sao? Trần Thanh Thanh, ngươi nói chuyện không cần như vậy khó nghe hảo sao? Ta không thích cười nói dối trá nói. Ý tứ là nàng cười nói dối trá nói lạc, Trần Thanh Thanh lười đến phản ứng nàng, nhìn về phía Tư Đồ Phong nói, tan học sau ngươi có thể lựa chọn đi, có thể lựa chọn không đi, nếu ta kiếm lời, ta liền một người đi nghỉ phép, sẽ không mang ngươi đi, đi bao lâu, thứ bảy đi, ở một đêm ngày hôm sau trở về cư nhiên còn muốn qua đêm, vậy cần thiết đi, liền nói ngay, tan học ta đi theo ngươi, hảo. Một lời đã định, Lam Hinh Nhã trừng lớn hai mắt nói. Phong ca ca, người cư nhiên còn đáp ứng rồi, ân. Ta muốn kiếm tiền, ngươi không thiếu tiền à. Lần trước trong nhà phá sản, hắn giúp đỡ như vậy nhiều tiền. Nhưng không giống như là kém tiền người, lại nghe Tư Đồ Phong nói. lần trước giúp đỡ nhà các ngươi tiền. Nàng ra, người muốn lấy thân báo đáp nói. Có thể tìm nàng, thật đúng là ngữ gia kinh người a. Lam Hình Nhã lập tức một ngụm nuốt ruồi bỏ bộ dáng. Nói không ra lời, mà Trần Thanh Thanh cư nhiên cũng như thế. Lam Hình Nhã đối nàng lấy thân báo đáp. Nì mà ngươi rốt cuộc là nói như thế nào xuất khẩu. Nàng vẻ mặt hỏng mất nói. Từ Đồ Phong ngươi câm miệng. Còn như vậy buổi tối nhiều phát 200 chương truyền đơn. Ngoặc kép, Lam Hình Nhã xem bất quá mắt nói. Trần Thanh Thanh, người như vậy đối Phong ca ca thật sự hảo sao? Lam Hình Nhã, đây là ngươi đối ân nhân cứu mạng tư thái sao? Ân nhân cứu mạng, ta chính là dùng tiền của ta cứu vớt các ngươi cả nhà. Người muốn lại tiếp tục như vậy đi xuống, ta liền đem tài chính thu hồi. Ngươi, nói được thì làm được. Lam Hình Nhã yên lặng bĩu môi, xoay người rời đi, trong phòng học người thấy nàng đi rồi. Nhịn không được mắt trợn trắng nói. Không biết lượng sức, Trần Thanh Thanh là ngươi có thể chọc đến khởi người sao? Cư nhiên còn tưởng tiếp tục đánh Tư Đồ Phong chủ ý, đây là ma chướng đi. Tan học sau, Trần Thanh Thanh liền cùng Tư Đồ Phong đi cùng người ước hảo địa phương, một người cầm 300 chương. Truyền đơn, đi khu náo nhiệt đại đường cái thượng phát Tư Đồ Phong cảm thấy mất mặt. Cho chính mình mang theo cái mũ lưỡi chai, mang theo cái khẩu trang, Trần Thanh Thanh vẫn là đỉnh đỉnh nàng kia trương bình phàm mặt. Đi phát truyền đơn, rời đi năm đã qua đi thật lâu. Cũng không bao nhiêu người có thể nhận ra nàng tới, hai người đều ăn mặc trường học giáo phục. Người qua đường chỉ biết cảm thấy là quý học học viện đi học con nhà giàu nhóm. Ra tới tìm mới mẻ cảm. Cũng không có xem thấp bọn họ, chỉ cần bọn họ phát ra đi truyền đơn. Đều sẽ có người tiếp, một người 300 chương truyền đơn. Đã phát gần hơn 2 giờ thời gian, mới phát xong, Trần Thanh Thanh bắt được 300 mau thù lao. Mang theo Tư Đồ Phong cùng đi một nhà tiểu điếm ăn mì sợi, tuy rằng không phải thực vệ sinh. Nhưng thắng ở tiện nghi a, Tư Đồ Phong lại là đầy mặt ghét bỏ. Này còn không bằng trở về ăn cơm chiên trứng đâu. Chính là bởi vì ly bữa tối thời gian đã qua thật lâu. Hai người đều đói bụng, trong lòng đều ghét bỏ đến muốn chết. Nhưng lại nhanh chóng đem mặt cấp làm hết, ăn no hai người mới về nhà, toàn bộ cuối tuần đều là loại. Này hình thức lại đây, tới rồi thứ sáu phát xong cuối cùng một đám truyền đơn. Trần Thanh Thanh tham tiền giống nhau đem sở hữu tiền đều lấy ra tới. Tính sổ, 50-100 thật nhiều chương, nàng một chương chương số xong. Phát hiện thêm lên cư nhiên có 2.000 nhiều, nàng vẻ mặt hưng phấn nói. Này đó tiền đủ chúng ta vượt qua một cái vui sướng cuối tuần. Ha ha, ngày mai đi nơi nào? Vùng núi. Chúng ta trước kia đi qua địa phương, vào suối nước nóng nơi đó, Tư Đồ Phong đã không nhớ rõ. Nhưng lại vẫn là phụ họa nói. Hảo, đến ngày thứ hai, hai người lái xe đi siêu thị, mua một đống đồ vật, rồi sau đó hướng tới vùng núi xuất phát, vẫn là lần trước kia tòa biệt thự phụ cận. Bất quá Trần Thanh Thanh lần này lựa chọn chính là cắm trại, lều trại đều mang hảo, hai người đem xe ngừng ở suối nước nóng phụ cận, rồi sau đó trước thay áo tắm, cùng đi phao suối nước nóng, ăn mặc áo tắm Trần Thanh Thanh hảo dáng người nhìn không sót gì. Tư Đồ Phong hai tròng mắt đều mau không rời được mắt, hắn trước nay đều không phải cái loại này. Thích nhìn chằm chằm nữ nhân xem nam nhân, nhưng ở Trần Thanh Thanh trên người. Hắn phá bao nhiêu lần lệ a? Hết chương.